chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 286, lần này. Đừng nghĩ để ta đạo tâm phá toái. Cấm địa bên trong tình huống như thế nào? Hoang mạc trên đồi núi, một đạo ẩn chứa đại đế thanh âm uy nghiêm truyền ra. Hồi bẩm đại đế, cho đến trước mắt, cũng không có tin tức lan truyền mở dấu hiệu. Bất quá, chấm ngoặc kép, một bên trả lời người có chút muốn nói lại thôi. Thiên ngoại đến vật buông xuống hoang mạc cấm địa về sau. Kim Minh đại đế quản lý phạm vi bên trong lại nghe theo hiệu lệnh. Đến bây giờ chưa có bất kỳ hành động. Nếu như là hốt hoảng phong tỏa nguyên bản đối thuộc về đối ngoại mở ra trung lập khu vực hoang mạc cấm địa, còn phái ra đại lượng đệ tử tu sĩ tiến về tìm kiếm. Chuyện này chỉ sợ đã sớm bại lộ, dẫn đến vô số tu sĩ thế lực đến đây tranh đoạt. Chính là Kim Minh đại đế anh Minh quyết định biện pháp. Tránh khỏi loại tình huống này phát sinh, như cũ đối ngoại mở ra cấm địa, dường như không có bất kỳ cái gì sự tình xuất hiện qua. Mà trên thực tế, lại là che giấu tai mắt người. Đợi đến kia thiên ngoại đến vật hiện ra tung tích thời điểm. Một lần hành động đem bỏ vào trong túi. Kế hoạch này, nguyên bản có thể xưng không chê vào đâu được. Không có bất kỳ cái gì tì vết. Chỉ là, báo cáo người do dự một lát, mới rốt cục nói ra. Vấn đề duy nhất chính là, không biết vì cái gì. Thiên Vân Điện Nhiếp Thần cùng Phồn Hoa Thánh Nữ muội muội Diêu Mộng Vân mới vừa tiến vào cấm địa. Bên trong, hai người bọn họ sao lại tới đây? Có cùng hai người này đồng hành người sao? Còn có, cấm địa phụ cận phải chăng có cái khác đại đế tồn tại? Kim Minh đại đế lạnh lùng thanh âm truyền ra. Nhiếp Thần là độc thân đến đây. Diêu Mộng Vân còn mang theo hai vị thực lực cũng không tính mạnh Phồn Hoa Thánh Địa nữ đệ tử. Đến mức cái khác đại đế cường giả, ta lặp đi lặp lại phái người dò xét một lần, cần phải cũng không có. Là như vậy, mặc dù không có đại đế cường giả hiện thân, nhưng xem ra, việc này đã có người có hoài nghi a. Bất quá không quan hệ, chỉ là một cái Nhiếp Thần. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn có hay không trong truyền thuyết cái kia chút thực lực. Kim, Minh đại đế lạnh lùng cười một tiếng, đế cảnh phía dưới. Vô luận là mạnh hơn người, đều tuyệt không có khả năng vượt qua khoảng cách, chính diện cùng đại đế cường giả chống lại. Chỉ cần thanh nguyệt nữ đế chưa từng xuất hiện, cái này cấm vật ở trong đất, liền mơ tưởng có người có thể theo trong tay mình đạt được. Đến mức cái kia Nhiếp Thần, cũng đồng dạng mà thôi. Đại đế uy vũ, cảm thụ được cái kia làm cho người kính úy đại đế uy nghiêm. Báo cáo người nghiêm nghị cúi đầu mà bái. Đại đế cường giả, không có chỗ nào mà không phải là ở vào lan xuyên đại lục đỉnh cao nhất tồn tại. Hồ tương đương, một trận cuồng phong bao phủ mà qua. Cồn cát về sau, nương theo lấy lăng liệt đại đế chi uy. Kim Minh đại đế rốt cục chậm rãi từ sau đi ra. Thế nhưng là, cùng với những cái khác đại đế hoàn toàn khác biệt. Vị này Kim Minh đại đế bộ dáng đúng là cái 8, 9 tuổi nam đồng. Chung quanh không có những người khác. Kim Minh đại đế thanh âm cũng hoàn toàn biến thành nam đồng non nớt bộ dáng. Trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Loạn trà loạn trọng mà dậm chân. Muốn tại bản đế trong tay lấy đi bảo vật. Quả thực cũng là si tâm vọng tưởng. Ngoặc kép. Kim Minh đại đế. Hóa đỉnh cảnh sơ kỳ. Tuổi tác 800. Bề ngoài vì hài đồng bộ dáng. Thiện nhờ có quan kim chi pháp. Bởi vì lan xuyên đại lục đại đế cường giả quá mức thưa thớt cùng tôn sùng, chỗ lấy tuyệt đại đa số đại đế cường giả một ít chuyện đều bị ghi chép trong danh sách. Trong đó, tự nhiên cũng bao quát Kim Minh đại đế, nữ đế thực lực tại hóa đỉnh cảnh đỉnh phong. Trước đó cái kia tam đế thực lực cũng phần lớn ở vào hóa đỉnh cảnh trung kỳ. Nhìn như vậy đến, Kim Minh đại đế tại đại đế bên trong thực lực cũng không tính cường. Càng quan trọng hơn là, hài đồng bộ dáng, đối với đại đế cường giả tới nói, hoặc là như nữ đế cùng Phồn Hoa Thánh Nữ giống như tuyệt mỹ xinh đẹp, hoặc là anh tuấn xuất khí, hoặc là nghiêm nghị uy nghiêm, lấy hài đồng hình tượng vì đại đế chi thân, là thật còn là lần đầu tiên nghe nói, cái này đại đế, khẩu vị có chút đặc biệt a. Ngay tại Nhiếp Thần tự hỏi có quan hệ với Kim Minh Đại Đế sự tình thời điểm, tại cấm địa chỗ sâu, đột nhiên một đạo quang mang đầy trời mà lên. Quang mang kia vô cùng lóa mắt, cho dù là hoàn toàn bị cát sương mù mông lung bao phủ cấm địa cũng bị hoàn toàn xuyên qua. Món kia bảo vật sắp xuất thế sao? Nhiếp Thần ánh mắt nhỏ lăng nhìn về phía cấm địa chỗ sâu, nhưng rất nhanh trong thần sắc đúng là mang theo một tia ngạc nhiên. Cái này sáng chói chói mắt ánh sáng màu vàng không chỉ có là nói rõ cái kia bảo vật phẩm giai tuyệt đối không thấp, càng quan trọng hơn là khí tức kia đúng là cùng mình trước đó đạt được tiên phẩm Tàn Quyển Thanh Huy Đoạn Ngôn cực kỳ tương tự. Chém giết Tam Đế sau đó, hệ thống phần thưởng không ít pháp bảo, nhưng duy chỉ có bản này Thanh Huy Đoạn Ngôn Nhiếp Thần cũng không có cách nào nhìn thấy. Bởi vì phía trên chỗ ghi lại không biết là dùng loại nào dịch thể vẽ mà thành kim sắc văn tự, đúng là huyền ảo vô cùng. Cho dù là ngộ đạo chân thể phát huy đến cực hạn, cũng hoàn toàn không cách nào lĩnh ngộ. Nghĩ không ra, cái này chưa từng nghe nói qua tiên phẩm Tàn Quyển lại có thể ở đây tìm đến khí tức giống chi vật. Nếu như không phải nắm giữ Thanh Huy Đoạn Ngôn, chỉ sợ bất luận kẻ nào đều không thể cảm giác ra này khí tức bên trong một tia kỳ dị cảm giác. Tuyên bố hệ thống nhiệm vụ, chiếm lấy cấm địa bên trong, có quan hệ với Đế Lăng ngoại giới trí bảo nhiệm vụ khen thưởng. Có thể lĩnh ngộ Kim Minh Đại Đế bản lĩnh giữ nhà Thiên Vạn Kiếm Vực, đã như vậy, vậy cái này bảo vật ta muốn phải định. Hệ thống thanh âm rơi xuống, Nhiếp Thần ma quyền sát trưởng, ý chí chiến đấu sục sôi. Cho dù là Kim Minh Đại Đế tự mình xuất thủ, lần này, cũng đừng hòng ngăn lại chính mình. Cái kia, đó là cái gì? Mà giờ khắc này, cấm địa bên trong người cũng không khỏi bị chỗ sâu cảnh tượng hấp dẫn. Cái kia kim sắc lại hào quang sáng chói, khiến cho mọi người đều một trận ngạc nhiên thất thần. Đến chỗ này tu sĩ, tuyệt đại bộ phận đều là thực lực không đủ, chỉ có thể miễn cưỡng muốn kiếm chút cấp thấp nhất truyền thừa linh bảo. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại đã hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Cái này bị xem là thấp nhất giai cấm địa, làm sao lại tồn tại như thế pháp bảo cường đại? Đến cùng có nên hay không đi? Không được, bằng vào ta chút thực lực ấy, chấm ngoặc kép, tuyệt đại đa số người căn bản không thể tin được thực lực của mình. Cho dù là một cái một chút lớn mạnh một chút dị thú, đều đủ để bọn hắn táng thân ở chỗ này. Chỉ là, cái kia cấm địa chỗ sâu chi vật, lại tựa như không ngừng đang hấp dẫn bọn họ, khiến trong lòng bọn họ sao động bất an, hoàn toàn không cách nào khống chế cái kia cỗ xúc động. Liên tục không ngừng bắt đầu có người hướng về cấm địa chỗ sâu hội tụ. Trong ánh mắt, đều tràn ngập không hiểu khát vọng. Đến, lập tức sắp đến, đám người tốc độ càng lúc càng nhanh. Bốn phương tám hướng tụ đến tu sĩ toàn bộ hướng về quang mang kia phát tán chỗ hội tụ. Chỗ đó, dường như liền cất giấu làm bọn hắn cực độ khát vọng chi vật. Thủy triều giống như các nơi tu sĩ ảo ảo tụ đến. Thậm chí có người bắt đầu toàn lực thi triển thuật pháp bắt đầu chạy. Mong muốn lấy cảnh tượng trước mắt, bọn họ chợt ngây ngẩn cả người. Giữa không trung, chói mắt ánh sáng màu vàng cơ hồ đem thiên địa hoàn toàn bao phủ. Mà cái kia thông hướng cái kia cao ngất quang mang chỗ, lại là có vô số đầu thông thiên bậc thang. Mỗi một đầu bậc thang đều vì vàng rực chi sắc. Thông hướng phía trên lộ trình xoay quanh quanh co, lại cuối cùng toàn bộ hội tụ ở một chỗ. Chỉ là, cái kia bàng bạc uy áp, lại căn bản không phải bọn họ đủ khả năng tiếp nhận. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.